Trung cực toàn năng học sinh, chương 201, phân thân cảnh, góc truyện audio.com, phân thân cảnh, nguồn, khi đến luyện hồn cảnh, thần niệm sẽ được hình thành, lúc này, Hiểu Minh mới có tư cách giao thủ với tà đạo lão ẩu. Luyện huyết cảnh không có cửa so với luyện hồn cảnh chỉ vì một lý do. Thần niệm, niềm vui khi đạt đến luyện hồn cảnh của Hiểu Minh không được bao lâu. Hắn phát hiện linh tuyền không còn lại bao nhiêu. Hiểu Minh không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển công pháp bản nguyên hấp thu linh lực còn lại bên trong linh tuyền. Thần hồn của hắn theo sự hấp thụ của linh lực ngày càng phát sinh biến đổi về chất. Thật sự biến đổi về chất, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ thần hồn Diệp Hạo. Phân thân cảnh, Diệp Hạo rõ ràng cảm nhận được bản thân mình đã đạt đến phân thân cảnh. Mà theo kế hoạch của hắn để ra, phải đến 3 tháng sau mới đạt được cơ. Đạt đến phân thân cảnh không có nghĩa Diệp Hạo có thể tạo được phân thân. Cái này còn phải xem bản thân hắn nắm giữ phân thân quyết như thế nào. Độ mạnh yếu của phân thân tỷ lệ thuận với độ thành thục nắm giữ của bản thân với phân thân quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo bắt đầu vận chuyển tổ long quyết trong phân thân quyết thiên. Theo sự vận chuyển của công pháp, linh lực trong linh tuyển điên cuồng được hấp thu và vận chuyển theo. Khóe miệng Hiểu Minh giật giật vài cái. Mắt nhìn dòng linh tuyển đang dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu ta đang muốn ngưng kết phân thân. Bình thường, kết tạo một phân thân không cần bao nhiêu năng lượng cả. Một tu sĩ có thể ngưng tụ ra một phân thân có sức chiến đấu bằng 1/10 bản thể. Nhưng năng lượng mà Diệp Hạo dùng để tạo phân thân vô cùng nhiều. Thời điểm năng lượng được Diệp Hạo hấp thụ đến một trình độ nhất định. Thức hải bên trong hắn xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này giống Diệp Hạo như đúc. Phân thân, rốt cuộc Diệp Hạo cũng ngưng tụ ra được một phân thân. Nhưng hắn vẫn không đình chỉ việc hấp thụ linh lực trong linh tuyền. Điều này khiến cho thức hải xuất hiện thêm một thân ảnh thứ hai nhưng thức hải dần khô kiệt. Tâm thần khẽ động, Diệp Hạo ném ra 10 viên trung phẩm linh thạch, hắn nhanh chóng bóp vỡ chúng. Linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều bao phủ cơ thể Diệp Hạo. Đờ mờ, Hiếu Minh chửi đồng lên, trung phẩm linh thạch đấy à, phải biết trung phẩm linh thạch trên Mao Sơn cũng không có bao nhiêu nha. Nhưng thằng này lại tùy tiện ném ra 10 viên, thứ này đâu phải rau cải trắng ngoài chợ chứ. Thời điểm Diệp Hạo hấp thụ hoàn toàn 10 viên trung phẩm linh thạch thì phân thân thứ 3 vẫn chưa được thành hình. Diệp Hạo liền vung tay ném ra tiếp 10 viên trung phẩm linh thạch. Một khắc trôi qua bên trong thức hải của Diệp Hạo đã xuất hiện phân thân thứ 3. Lúc này Diệp Hạo mới thở một hơi dài. Tổ long quyết trong phân thân quyết chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu ngưng tụ ra 3 phân thân, có một nửa sức mạnh của bản thể. Giai đoạn thứ 2 9 phân thân, có 4 thành sức mạnh bản thể. Còn về giai đoạn 3 27 phân thân, nắm 3 thành sức mạnh bản thể. Diệp Hạo cảm nhận một chút phát hiện xung quanh còn không ít linh lực. Hắn nhanh chóng hấp thụ toàn bộ lượng linh lực còn lại vào thể nội. Hiểu Minh không dám tùy tiện hấp thụ nữa. Dù sao Diệp Hạo đang chuẩn bị ngưng tụ phân thân nên hắn không dám làm ẩu. Thời điểm Diệp Hạo mở mắt ra, Hiếu Minh không nhịn được hỏi, thành công rồi, có thể cho tôi ngó một chút được không? Ngó cái đầu anh, Diệp Hạo nhếch miệng nói, nhìn xung quanh xem còn thứ gì tốt không? Vừa rồi tôi đã dò xét, không còn gì ở đây cả. Hiểu Minh lắc lắc đầu đáp, vậy ra thôi, Diệp Hạo đứng dậy nói, hai người ra khỏi động phủ vẫn thấy tà đạo lão ẩu đang suy yếu ngồi đó. Thời điểm tà đạo lão ấu nhìn thấy hai người, ánh mắt đầy vẻ kích động, tôi nói này, không phải bà bị động dục đấy chứ, vì sao lại nhìn chúng tôi bằng ấy mắt muốn ăn tươi nuốt sống thế này. Động cái đầu tụi bay, hai người vào đó đã 5 ngày, tu vi của ta thì bị giam cầm, các cậu mà ra muộn một chút, chắc tôi chết đói mất, tà đạo lão ẩu có kích động muốn khóc, hóa ra là vậy, Hiểu Minh bừng tỉnh đại ngộ. Linh tuyền đã bị bọn tôi hấp thụ rồi. Nếu giờ bà cung cấp cho bọn tôi một vài tin tức hữu dụng, tôi sẽ thả bà đi. Diệp Hạo bổ sung thêm một câu. Cậu nói thật chứ, tôi nói được làm được. Diệp Hạo bình tĩnh đáp lời. Nơi đây do nhờ duyên xảo hợp ta mới có được. Các cậu nằm mơ đi. Trong mắt bà đầy đầy sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Bà chắc chắn, trên người ta đã hạ truy hồn phù. Nếu các ngươi dám giết ta, Lãnh Diện Quân sẽ biết. Đến lúc đó ngài sẽ truy ra được nơi này. Lãnh Diện Quân, Diệp Hạo kinh nghi hỏi lại. Lãnh Diện Quân, cường giả phân thân cảnh tầng 3. Hắn là ai? Sư phụ của ta, sư phụ bà yêu thương bà quá nhỉ. Nếu bây giờ cậu thả ta ra, ta xin thề với trời. Sẽ không có bất cứ sự trả thù nào từ ta cả. Tà đạo lão ẩu vội nói. Xử lý mụ ấy chứ. Diệp Hạo quay qua làm động tác cắt cổ với Hiểu Minh. Cậu có chắc đối phó được với sư phó của mụ. Chứ cỏ phải trừ tận gốc. Đã hiểu. Hiểu Minh điều khiển thần binh kim giáp cho mụ một truy. Sau đó vứt ra một đạo phù chú. Nhục thân mụ nhanh chóng bị đốt sạch sẽ. Thừa lúc sư phó mụ ta chưa đến. Chúng ta nên điều chỉnh bản thân cho thật tốt. Diệp Hạo nhìn từng luồn linh lực trôi lơ lửng xung quanh nói. Lần này tôi lực bất tòng tâm rồi. Tôi không phải đối thủ của phân thân cảnh tầng 3 đâu à. Hiểu Minh dứt khoát nói chuyện này ra. Ở đây có thiên nhiên đại trận. Cho dù Lãnh Diện Quân có cảnh giới phân thân cũng phải xuất ra một chút lực mới thông qua được. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo nghi ngờ qua đống cho bụi trước mặt, nhưng tôi vẫn thắc mắc làm sao mụ ta đến được đây. À câu không nói tôi cũng quên mất, đến lúc Lãnh Diện Quân bị vây vào thiên nhiên đại trận. Tôi nghĩ mình có thể đánh với lão ta một trận, nếu đánh không lại thì chạy thôi. Diệp Hạo cười nhạt, thế còn tôi, nếu Lãnh Diện Quân thật sự đến đây, tôi sẽ đưa anh ra khỏi sơn cốc. Này này, cậu muốn chơi thật đấy à? Chứ sao nữa, thời gian không còn nhiều. Để tôi cố gắng để thăng tu vi lên tầng 2. Diệp Hạo nói, nếu có thể nâng tu vi lên phân thân cảnh tầng 2. Diệp Hạo có lòng tin đánh bại được Lãnh Diện Quân, nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một chút. Diệp Hạo và Hiểu Minh cùng nhau tu luyện, tu vi của họ ngày càng tăng trưởng và củng cố vững chắc theo thời gian càng. 3 ngày trôi qua, thiên nhiên đại trận tại lối vào sơn cốc xuất hiện năng lượng chấn động mãnh liệt. Đến rồi, Diệp Hạo ngưng trọng nhắc nhở, Hiểu Minh đứng ra xa nhìn vào vị trí sơn cốc, để tôi đưa anh đi. Diệp Hạo nói xong thi triển thổ độn quyết đưa Hiểu Minh ra khỏi nơi này. Sau đó hắn lặng lẽ quay lại khôi phục lại chút chân nguyên vừa tiêu hao. Khách chương.